Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy khuôn mặt tài xế khẽ chuyển hướng về phía anh, trong mắt vẫn nhìn theo hướng ban đầu, liếc mắt nhìn hốc mắt chỉ lòng trắng nhìn qua vô cùng kinh khủng. Ngay sau đó cổ của người tài xế cũng động, từng chút chậm rãi vặn vẹo, giống như là gì xét. Góc độ vặn vẹo cổ quá quỷ dị, làm cho da đầu người ta tê dại. Hắn mặc đồng phục màu lam có chút trắng bệch, rất gầy, mặc trên người hắn có vẻ trống rỗng, làm cho người ta nhịn không được hoài nghi, trong này có phải chỉ có bộ xương hay không? Xa đường chậm rãi đem tức giận bịt kín trong ngốc phun ra, không cần sợ, đây chẳng qua chỉ là liếc mắt nhìn nghiêng. Nghĩ như vậy, anh liền hướng về phía tài xế kéo ra một nụ cười khó coi, chậm rãi xoay người về phía xe. Trên xe có hơn 10 hành khách, đều cúi đầu, giống như đang chơi điện thoại di động. Xa đường nhìn một chút, chỗ ngồi cơ hồ đều bị ngồi đầy, chỉ có một hàng cuối cùng 5 người ngồi cùng hàng thứ 2, 2 người còn có chỗ trống. Suy nghĩ một lát, xa đường vẫn lựa chọn hàng thứ 2, chỗ ngồi kia là dựa vào hành lang, cách cửa sau cũng rất gần, cảm giác sẽ tương đối có cảm giác an toàn. Xa đường buông cần vịn đi vào trong xe, chân có chút cứng ngắc, mơ hồ trong hàng cuối cùng có một hành khách ngẩng đầu nhìn về phía anh, ánh mắt kia giống như thực chất, gắt gao nhìn chằm chằm anh không buông, nhưng mà không đợi anh nhìn kỹ, người nọ lại cúi đầu. Nhíu nhíu mày, mang theo một chút hoang mang ngồi vào chỗ ngồi, xa đường cùng không thể nhìn thấy được thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi bởi vì trái tim tài xế kịch liệt đập thì dễ chịu hơn một chút. Mời hành khách lên xe ngồi xuống, điểm dừng tiếp theo. Trạm báo trên xe công cộng vang lên, anh nhìn quanh một vòng, tất cả mọi người đều cúi đầu, ngoại trừ phân biệt giới tính từ quần áo và tóc, nhìn không ra có gì khác nhau, anh đành phải dùng dư quang lặng lẽ quan sát hành khách ngồi bên cạnh mình. Đây cũng là nhận được tin nhắn văn bản đặc biệt lên xe như chính mình. Dường như nhận thấy được đánh giá của anh, người nọ nghiêng đầu, thanh âm rất trầm cảm nói. Tôi làm một chuyện rất mất mặt, xa đường nghe vậy sửng sốt một chút, đây là đang nói chuyện với mình sao? Anh nhìn trái nhìn phải, lại nhìn sang bên cạnh, người nọ chỉ nói một câu như vậy, giống như là nói với anh, lại giống như là lẩm bẩm. Bên ngoài mưa to hơn, giống như trời vỡ, từng luồng ngã xuống. Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng gạt nước trên kính xe. Tích tắc, có chất lỏng nhỏ lên mờ u bàn tay, xa đường hoang mang ngẩng đầu, chiếc xe này cũng quá rách đi, sao còn có thể dò gì nước. Ánh sáng cản trở tầm mắt, cái gì cũng không thấy rõ, xa đường xoa xoa cổ bởi vì ngửa đầu có chút đau nhức, bên mũi mơ hồ ngửi thấy một mùi kỳ quái, giống như gì sắt, còn có chút mùi vị khác. Xa đường một lần nữa đưa tay lại gần mũi, một cỗ mang theo mùi tanh. Giống như mùi máu tươi vứt nửa tháng vọt vào khoang mũi, mang theo một trận bốc lên trong dạ dày. Khụ, nhịn không được ho tiếng một chút, xa đường vội vàng vung tay. Tôi đã làm một điều rất mất mặt, người nọ dường như là bởi vì không nhận được hồi âm lại lặp lại một lần nữa, chỉ là lần này trong giọng nói mang theo rõ ràng bất mãn. Xa đường vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, đối với hành vi vừa rồi của mình cảm thấy có chút xấu hổ. Thật ngại quá, lời còn chưa dứt. Người bên cạnh liền quay đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo tia chớp xé rách bầu trời đêm, toa xe sáng ngời như ban ngày, đem người nọ cũng chiếu rõ ràng, khuôn mặt trống rỗng không có ngũ quan, chỉ có một tầng da ửng hồng sung huyết nhăn lại cùng một chỗ, phảng phất là toàn bộ khuôn mặt bị người ta rút ra, nhìn qua thập phần đáng sợ. Trong đầu xa đường đầu tiên hiện lên một ý niệm, thật đúng là mất mặt, lập tức cậu hoảng sợ mở to hai mắt. Hiu. Sau lưng chống vào tựa lưng ghế, thét chói tai bởi vì sợ hãi quá mức bị chặn ở cổ họng không phát ra được, chỉ phát ra một tiếng khi âm quái dị. Tích tắc, không biết có phải trong xe quá yên tĩnh hay không, tiếng nước nhỏ giọt càng lúc càng lớn, dần dần có xu hướng có tiếng mưa. Tôi đã làm một điều rất mất mặt, nam nhân vô diện bên cạnh kia còn đang lặp lại lời nói của mình, hắn hơi nghiêng thân thể, tựa hồ là muốn tới gần. Xa đường nhìn mặt đối phương kề sát. Sợ tới mức đột nhiên lui về phía sau, ngã xuống chỗ ngồi, đốt sống đuôi truyền đến đau đớn kịch liệt, nhưng anh không rảnh bận tâm. Tiếng sấm, ầm ầm, đinh tai nhức óc, tia chớp xé rách bóng tối, trong xe lờ mờ có trong nháy mắt sáng ngời. Người mới, quá ồn ào. Bà lão ngồi ở phía trước quay đầu lại, thật sự chỉ là quay đầu, thân thể bất động, chỉ là quay đầu về phía sau 180 độ, mặt đối diện với ghế ngồi phía sau, vị trí ánh mắt của bà ta không có tròng mắt. Chỉ có hốc mắt vẫn chảy máu xuống dưới, nhưng bà ta tựa hồ là vì biểu hiện phẫn nộ của mình, đem hốc mắt trừng rất lớn, gần như muốn nứt nẻ. Bà nội làm sao vậy? Tiểu hài tử bên cạnh bà lão đứng ở trên ghế, Tò mò bám lấy tựa lưng nhìn về phía sau, tiểu hài tử rất mập, ánh mắt bị thịt mỡ bóp đến chỉ còn lại một khe hở, trong miệng nhai cái gì đó, phụ cận miệng một mảnh đỏ thẫm, thỉnh thoảng có chất lỏng màu đỏ từ khóe miệng tràn ra. Ánh mắt xa đường di chuyển xuống, tay tiểu hài tử kia móc vào ghế dài 6 ngón tay, vị trí ngón thứ 6 đã thiếu một nửa, đang ùng ục chảy máu ra ngoài. Mồ hôi lạnh làm ướt áo sơ mi bên trong Xa Đường, hàn ý thấu xương theo huyết mạch truyền khắp toàn thân, Xa Đường há miệng, phát hiện mình không phát ra được thanh âm. Hình như tôi ngửi thấy mùi người lạ. Hành khách ngồi phía sau Xa Đường đột nhiên lên tiếng. Là người cầu sinh đi lên sao? Hành khách ngồi ở hàng ghế đầu lớn tiếng hỏi. Ở đâu? Người đó ở đâu? Tôi cũng ngửi thấy. Người cầu sinh lên tới. Chiếc xe công cộng yên tĩnh và có trật tự dường như vì ba chữ người sống sót sôi trào. Tựa như một nồi dầu nóng bắn vào một giọt nước, nổ tung, tất cả hành khách đều đứng lên nhìn về phía hành khách nói ngửi thấy mùi người lạ kia. Những hành khách kia hoặc là thiếu cánh tay thiếu chân, hoặc là cháy đen, còn có đầu bị gặm nhấm một nửa, chỉ còn lại nửa khuôn mặt, hành khách ngồi ở phía trước luống cuống tay chân đem ruột rơi xuống đất nhét vào khoang bụng trống rỗng, trong miệng hưng phấn thét chói tai. Chờ tôi muốn ăn, tôi cũng muốn ăn, à. Nơi này. Hành khách nói rằng hành khách ngửi thấy mùi của người cầu sinh liền xoay đôi mắt đỏ tươi, đưa móng tay sắc nhọn chỉ về phía vị trí ghế trước của họ. Hành khách kia có chút không kiên nhẫn chọc chọc phía trước, trong mắt đảo lộn cũng nhìn qua, lập tức. Người ở đâu? Con người sợ hãi ngã xuống chỗ đó đã biến mất, trong sự hỗn loạn ngắn ngủi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt hành khách hiện lên trong chớp mắt mờ mịt, mà hành khách phía trước còn đang liều mạng chen về phía sau. Bọn họ hưng phấn mà cuồng nhiệt, dương nanh múa vuốt, không chú ý tới dưới chân mình đang có một con người nho nhỏ đang phíp tùng đi về phía trước. Lại một lần nữa nghiêng người tránh thoát vật kỳ quái mang theo máu từ trên người quỷ quái rơi xuống, Xa Đường lấy tay xoa xoa đôi mắt bởi vì nhỏ mồ hôi đi vào mà chua chát khó chịu, mồ hôi lạnh đã làm ướt quần áo của hắn, dính vào trên người rất không thoải mái. Từng gương mặt đáng sợ xẹt qua đầu, những giọt nước trong suốt treo trên lông mi của hắn sắp rơi xuống. Hắn thậm chí không dám hô hấp, sợ sâu khiến cho bất kỳ một con quỷ quái nào chú ý, lại không biết, từ đầu đến cuối đều có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào người anh, mang theo ý cười khiến người ta sợ hãi. Chống đỡ một hơi, thật vất vả mới leo lên hàng ghế đầu, lúc này tất cả quỷ quái đều chen chúc ở phía sau, phía trước ngực lại trống rỗng, hắn nhân cơ hội chui vào trong khe hở ghế ngồi, sau đó chậm rãi thò ra nửa người trên, ý đồ đẩy cửa sổ xe. Giữ chặt cửa sổ. Thủ hạ dùng sức, gân xanh lập tức bạo phát, hắn C4N chặt răng, cơ hồ dùng sức cho con bú, nhưng mà cửa sổ sừng sững bất động. Xa Đường, ngay khi anh chuẩn bị thay đổi tư thế phát lực tốt hơn, một giọng nữ lạnh lẽo vang lên bên tai. Là anh sao? So với đại não có chút chậm chạp vì thiếu oxy, thân thể anh dẫn đầu làm ra phản ứng, lông mồ hôi nổ tung, da chỉ theo khí tức lạnh lẽo phun lên cổ run rẩy. Xa Đường hít sâu một hơi, chậm rãi quay đầu. Đó là một khuôn mặt nhìn qua bị mụn nước sưng tấy tím tái, không có khoảng cách dán vào mặt hắn, mũi không ngừng ngửi ngửi anh. Oanh, tất cả lý trí đều ở trong cực hạn hoảng sợ nổ tung nát bấy. Tôi, Xa Đường nói không nên lời, đầu anh hiện tại trống rỗng, tất cả chủ tính đều hóa thành bong bóng, nước mắt đảo quanh hốc mắt, sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Là anh ta, khẳng định là anh ta có bộ dạng xấu xí, nhất định là anh ta. Bên cạnh có một người phụ nữ đi giày cao gót màu đỏ cao hứng đến mức tay chân múa chân, theo động tác, cổ cô hiện ra một dấu ngón tay đen nhánh, đầu lưỡi thật dài từ trong khoang miệng rơi ra. Động tĩnh bên này khiến cho quỷ quái phía sau chú ý, tất cả đầu giống như lại một lần nữa vi phạm nguyên lý khoa học, không để ý góc độ đồng loạt chuyển hướng về nguồn gốc của âm thanh. Bị hơn 10 đôi mắt quỷ dị nhìn chằm chằm vào nhân loại nhỏ bé. À, nhất định là hắn. Ta muốn đem đầu hắn gặm xuống cho cháu trai của tôi ăn. Đầu xoay tròn một vòng, bà lão cổ vặn vẹo thành ma hoa điên cuồng cười to, chống ghế ngồi định đứng dậy. Toa xe vốn nhỏ hẹp trong nháy mắt tắc nghẽn, tất cả hành khách lại điên cuồng chen về phía trước, hành khách trước mặt Xa Đường thì đánh nhau, đều muốn làm người đầu tiên thưởng thức. Hít vào, cổ truyền đến cảm giác ẩm ướt, Xa Đường đê ba xuống tiếng thét chói tai sắp bột miệng, thân thể kịch liệt run rẩy bò về phía trước. Thẳng đến khi rời xa xúc cảm tham lam mà điên cuồng kia, anh mới dám quay đầu lại nhìn. Ngay lúc trước anh ngồi xổm ở vị trí té ngã một nữ nhân tóc tai bù xù, quần áo rách nát, lộ ra trên da có vô số vết thương, miệng vết thương đã thối rữa, có giỏi trắng đang nhúc nhích, nàng chỉ lộ ra nửa khuôn mặt biểu tình say mê, phảng phất là nếm được mỹ vị nhân gian nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng mình đến sinh tồn, vì sao phải gặp phải những thứ này? Cửa sổ xe không mở được, không gian kín mít, bên cạnh là quỷ quái rậm rạp chằng chịt, vây quanh hắn đến nước chảy không thông, mang theo ánh mắt tuyệt vọng xẹt qua cửa hơi ngưng tụ. Con người luôn luôn có thể tìm thấy sức sống trong thời gian tuyệt vọng nhất, một công cụ xẹt qua tâm trí của mình, và cơ hội. Búa thoát hiểm, mỗi chiếc xe công cộng sẽ được trang bị một cái búa thoát hiểm. Trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, ra đường nâng cao tinh thần, tìm kiếm cơ hội chuẩn bị phá vòng vây. Người đàn ông mất mặt kia cùng nữ nhân giỏi vì ai là người đầu tiên vặn vẹo cùng một chỗ, hình thể hai quỷ cũng không nhỏ, đánh nhau động tĩnh cũng đặc biệt lớn, xe buýt đang chạy lung lay, giống như là một chiếc thuyền nhỏ chạy trên biển. Lại một lần nữa lắc lư đánh tới, Sa Đường không đứng vững ngã trên mặt đất, thời khắc nguy cơ đại não nhanh chóng vận chuyển, thời gian phảng phất vào giờ khắc này đình trệ, tất cả động tác quỷ quái, biểu tình, vị trí trong đầu nhanh chóng hiện lên. Cơ hồ là rơi xuống đất. Anh nhanh chóng điều chỉnh động tác, không đợi quỷ quái phát hiện, anh liền tìm khoảng trống đột nhiên đụng vào trong đống quỷ quái, giống như một viên đạn, lực xung lực cực lớn làm cho bầy quỷ có một lát ngưng trệ, lập tức đám quỷ quái lại nổ tung. Chạy đi, người cầu sinh đi phía sau, có trải nghiệm vừa mới mất mặt, lần này quỷ quái hiển nhiên là học thông minh, ngay trong nháy mắt Xa Đường lao ra khỏi vòng phong tỏa, lập tức có quỷ quái phát hiện động tác của anh, lớn tiếng la hét. Xa Đường không quan tâm, ỉ vào thân hình nhỏ hơn đám quái vật này liều mạng chen ra ngoài, thấy khe liền khoan, không có khe hở, vậy thì ngồi xổm xuống khoan, thân hình quỷ quái khổng lồ chen chúc lẫn nhau, xoay người cũng khó khăn, thân thủ xa không nhẹ nhàng như Xa Đường. Anh vọt tới vị trí cửa sau, tay dò xét vị trí xe công cộng thông thường đặt búa an toàn, lại sờ cách không. Hô hấp hơi nhíu chặt, anh không dám tin mà kéo rèm cửa sổ màu xanh đậm xuống. Nếu là trước kia anh còn có thể chú ý không nên phá hư công vật, nhưng hiện tại ai còn để ý cái này. Chỗ ngồi vốn nên đặt búa an toàn lúc này trống rỗng, không có, cái gì cũng không có. Tuyệt vọng thật lớn như một chậu nước lạnh đổ xuống đầu tháng chạp mùa đông lạnh lẽo thấu xương. Trong đầu vẫn căng thẳng tên là lý trí. 3. Triệt để sụp đổ, anh giống như lữ khách sắp CS3T trong sa mạc, vô vọng lại tan tác phát ra tiếng hí minh cuối cùng. A. Miệng đột nhiên bị người che lại, Xa Đường đột nhiên thất sắc, bản năng cầu sinh bộc phát, anh mạnh mẽ đánh đầu về phía sau. T, phía sau truyền đến một tiếng hít vào, tựa hồ là bị đụng đến tàn nhẫn. Xa Đường chính mình cũng có chút choáng váng. Đừng thét chói tai, sẽ ca một trên thích bọn họ, tôi có thể cứu anh. Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, có lẽ là do đã lâu không nói gì, mang theo một chút khàn khàn, ở trong xe quái đản này. Không hiểu sao mang theo một cỗ y tư chân an lòng người. Động tác giãy giụa của Xa Đường hơi dừng lại, anh theo bản năng nhìn về phía sau, bất đồng với dự đoán, người phía sau không có mặt xanh răng nanh, cũng không có đại tràng máu chảy đầm đìa, chỉ là một nam nhân bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói bình thường cũng không tính, xác thực là một nam nhân rất kinh diễm, khí chất toàn thân bình tĩnh trầm ổn, đôi mắt hẹp dài kia, đôi mắt nhướng lên, giống như một thanh đao sắc bén. Chỉ trong chốc lát là có thể nhìn thấu lòng người. Bị nam nhân nửa vòng vào trong ngực, tựa hồ không khí đều trở nên trong lành một chút. Người đàn ông rất hài lòng với sự im lặng của anh, nâng anh lên và đẩy anh ra phía sau, một mình đối mặt với những con quái vật đặc biệt khủng bê không. Đứng ở phía sau người này, Xa Đường lúc này mới phát hiện, tóc của người này rất dài, giống như một cuộn vải tản ra, buông xuống thắt lưng, dùng một sợi dây màu đỏ tùy ý cột vào, vóc dáng của người này cũng rất cao. Vai rộng chân dài, mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây giản dị, thân hình cao ngất, làm cho người ta rất có cảm giác an toàn, chỉ thấy hắn chậm rãi từ bên cạnh rút ra một cái. Búa an toàn, Xa Đường mờ mịt nhìn về phía cái búa kia, cái này. Đó có phải là cái búa mà anh đã bị đánh cắp không? Bởi vì hành động bất thình lình của nam nhân, một đám quái vật đánh nhau cũng đình chỉ động tác, hai mặt nhìn nhau, một loại cân bằng vi diệu ở trong xe mở ra. Sự yên tĩnh như vậy đại khái kéo dài 2-3 phút, người đàn ông đột nhiên có động tác. Một tiếng nổ lớn, búa an toàn không vung về phía quái vật, ngược lại đập vào cửa sổ xe bên cạnh. Cửa sổ xe, rầm, thoáng chốc từ góc đến góc đối diện như mạng nhện nứt ra, cơ bắp cánh tay cậu nhô lên, liên tiếp đập xuống một chùy, một cái búa này đập vào một góc khác, cửa sổ xe. Rầm rầm, vỡ nát một mảnh đất, gió lạnh bọc lấy mưa lạnh đánh Xa Đường. người đàn ông xoay người đẩy anh một cái. Nhảy, xa đường giật mình một cái, phản ứng lại ý đồ của nam nhân, quái vật một xe này, xe khép kín, giống như bánh bao, không hề có sinh cơ, mà hiện tại, người đàn ông này giúp hắn đập vỡ một cửa sổ cầu sinh. Nhìn cửa sổ xe thủy tinh vỡ vụn, anh không đúng lúc nhớ tới những lời một người bạn nói với anh. Vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng chiếu vào. Lau đi nước mắt và nước mưa trên mặt, Xa Đường móc tay lên cửa sổ xe, dưới chân dùng sức, một chân liền treo ở ngoài cửa sổ xe công vẫn còn đang phi nước, tài xế cũng không có chút ý định dừng xe vì hỗn loạn trên xe. Cuồng phong gào thét cuộn lên vạt áo hắn, tóc lung tung vỗ lên mặt, đưa tay vén mái tóc che khuất tầm mắt, Xa Đường quay đầu lại hô to. Không được, xe chạy quá nhanh. Quái vật trên xe nhìn ra tính toán của hai người, lập tức kích động, nhao nhao hướng vị trí cửa sổ vọt tới, ý đồ lưu lại người. Mau nhảy, bảo vệ đầu, tiếp xúc bằng lưng. Tốc độ nói của nam nhân rất nhanh, dùng bàn tay nâng một cái chân còn đang ở trong xe. Đèn đường màu cam ở trong tầm nhìn nhanh chóng lùi lại, tốc độ của xe công cộng chẳng những không có chậm lại, mơ hồ còn có xu hướng tăng tốc. C4N răng, Xa Đường mượn lực đem một chân khác dựng ra ngoài cửa sổ. Vậy cậu làm sao bây giờ? Tuy rằng lá gan của anh thật sự rất nhỏ, chỉ nghĩ lại có thể trở về đối mặt với quái vật kia anh liền cảm thấy tâm đảm đều nứt ra, nhưng anh cũng không thể bỏ lại người nọ tự mình chạy trốn, cái này cũng quá. Nam nhân đem búa an toàn trong tay múa đến hổ hổ sinh phong, liên tiếp đánh lui hai tên quỷ quái vọt tới trước mặt. Đừng để ý đến tôi, mau nhảy, bọn họ không đả thương được tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa Đường nghe vậy không kịp suy nghĩ nhiều, buông tay nắm khung cửa sổ ra, ôm chặt lấy hai chân, trong nháy mắt xe công quẹo, giống như một quả bóng da bị đá ra ngoài, lăn lộn trên không trung ngã ra ngoài. Gió lạnh như con dao giết người cào lên xương cốt, thân thể bị ném lên không trung, hai chữ. Cảm ơn, bị xé nát, xe công công trong ánh mắt sốc này chạy nhanh đi, mơ hồ còn có thể nghe thấy quái vật phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Người đàn ông bị quỷ quái vây quanh đè thanh âm cười khẽ một tiếng. Vẫn là lễ phép như vậy, đôi mắt hẹp dài nhẹ nhàng lướt qua những khuôn mặt dữ tợn hoặc đáng sợ kia, bên môi chậm rãi nhếch lên một nụ cười. Thân hình nam nhân cao ngất, giống như cây tùng xanh trên ngọn núi, gió thổi lên góc áo, mái tóc dài của hắn, bàn tay trắng nõn vẫy vẫy lay động trên không trung, phảng phất như chỉ huy một buổi hòa nhạc lớn, con nốt nhạc lắc lư từ đầu ngón tay chảy ra, dần dần hội tụ thành một hồi gió thổi. Chúng quỷ quái đột nhiên phát hiện, bọn họ ở trên người nam nhân này ngửi được khí tức đồng loại, cái loại khí tức tử vong nồng đậm như hắc ám này, không, là tuyệt vọng mạnh mẽ hơn bọn họ, ngay trong nháy mắt nhân loại kia nhảy ra khỏi xe, như sơn hồng trút xuống khiến bọn họ gập ghềnh trong đó. Xe công cộng dọc theo núi rẽ qua một khúc cua khổng lồ, hơn 10 làn khói đen từ cửa sổ xe tràn lên trời, đảo mắt lại đã không còn ở trong bóng tối. Tựa hồ có thứ gì đó xuyên qua lan can từ trên đường núi bốc lên phát ra tiếng gầm thét, giống như một tảng đá rơi xuống núi, cách trương.